Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 134 nhập cổ. Ước chừng đợi 1 giờ rưỡi. Stark mới lái xe trở về, phi thường bổng xe. Bao nhiêu tiền? Hắn cũng không xả những cái đó hư. Một mở miệng chính là thuần thổ hào khẩu khí, Trạch Nam kỹ sư đại hỉ. Liền tưởng mở miệng báo giá. Bella trực tiếp đem hắn đẩy đến một bên đi, nàng cao giọng nói. Cô Enix sách kế hoạch tổng cộng kế hoạch ở toàn cầu trong phạm vi sinh sản 6 chiếc CC8S, vật lấy. Hi vi quý, đạo lý này ở đâu đều là áp dụng. Stark nhiều thông minh một cái người a, nháy mắt liền nhìn thấu nàng ý đồ. Còn là tự nguyện nhảy đi vào, hiện tại sinh sản mấy chiếc? Đây là đệ nhất chiếc, còn lại mấy chiếc xe người mua định ra tới sao? Bella đếm trên đầu ngón tay cho hắn số. Ta cho ngươi tính tính. Đầu tiên, Thụy Điển quốc vương nơi đó sẽ có một chiếc. Chris Đề An một vị tay đua xe bằng hữu đặt trước một chiếc. Hắn bản nhân sẽ lưu một chiếc cất chứa. Cô Enixsec công ty cũng chuẩn bị lưu một chiếc đặt ở trong phòng triển lãm. Cuối cùng đó chính là ta a. Ta cũng tưởng mua một chiếc. Rốt cuộc này xe rất có cất chứa giá trị. Không phải sao? Ở Bella trong miệng, tính năng tốt như vậy xe thể thao liền không mấy cái là đứng đắn dùng để khai. Đại gia sử dụng cực kỳ nhất trí. Đó chính là mua tới cất chứa. Stark bĩu môi. Người căn bản là không hiểu xe. Bella lập tức phản bác. Nhưng là ta hiểu Mỹ cùng xấu. Cũng biết thứ gì có đầu tư giá trị. Stark gần như không có nghĩ nhiều. Cuối cùng chiếc xe kia danh ngạch ta mua tới. Nói cho cái này cô Enixsec công ty không cần sinh sản cuối cùng một chiếc xe. Toàn cầu tổng cộng phát hành 5 chiếc xe. Lúc này mới tương đối thích hợp, ở cẩu nhà giàu mãnh liệt yêu cầu hạ. Bella từ bỏ nàng cái kia giả dối hư ảo mua xe kế hoạch. Nguyên bản chỉ là muốn bán một chiếc xe. Hiện tại trực tiếp bán đi 2 chiếc. Thậm chí này đệ nhị chiếc xe đều không cần sinh sản. Không có bất luận cái gì phí tổn. Sở hữu xe khoản đều là lợi nhuận. Một chiếc Koenigsegg CC8S yết giá là 69 vạn đồng euro. 2 chiếc xe chính là 138 vạn, Bella tiền thuê là chiếc xe thuần lợi nhuận 25%, một chỉnh chiếc xe. Xóa linh bộ kiện, công nhân giờ công, các loại hao tổn, cùng với nhập quan khi thuế quan, cùng những cái đó lung tung rối loạn phí dụng. Chân chính trở lại khoản thượng thuần lợi nhuận kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy. Cao, cô Enixsec kiên trì vật lấy hy vi quý nguyên tắc. Tương lai một chiếc xe thể thao lợi nhuận sẽ rất cao. Nhưng đó là tương lai. Không phải hiện tại cái này 69 vạn giá bán chính là vì mở ra nước Mỹ bên này thị trường, 69 vạn đồng euro. Đệ nhất chiếc xe Bella bắt được thuần lợi nhuận 1/4. Các loại tính xuống dưới. Tiền lời 6 vạn nhiều. Không đến 7 vạn bộ dáng, đệ nhị chiếc xe lợi nhuận liền cao đến khoa trương. Này chiếc xe còn dừng lại ở giấy trên mặt, căn bản liền không sinh sản, hoàn toàn không phí tổn. 69 vạn giá bán gần như tất cả đều là lãi dòng. Bella trực tiếp cầm đi 16 vạn tiền thuê, tiêu phí nửa ngày thời gian. Nàng liền kiếm lời gần 22 vạn đồng euro, mà cô Enixsec công ty thu vào liền càng nhiều. 100 vạn đồng euro nhập chướng. Bọn họ đối Thụy Điển kia ra đầu hành hứng thú nháy mắt biến mất. Bella chứng minh rồi chính mình. Giá trị, đối với cô Enixsec công ty tới nói. Nhìn đến vàng thật bạc trắng sau. Cho dù là một lòng tạo xe kỹ thuật Trạch cũng là tâm hoa nộ phóng. Tiền thứ này liền không ai không thích. Lại là coi tiền tài như cặn bã người. Nhìn đến tài khoản thượng con số hướng lên trên nhanh chóng tăng trưởng cũng sẽ vui vẻ ra mặt Chris. Đề An, cô Enixsec mang theo công nhân cuồng hoan 1 tuần, theo sau áp xuống nóng nảy tâm thái. Tiếp tục chuyên chú với chế tạo nhanh nhất xe thể thao cái này mục tiêu, Bella ủy thác còn ở nước. Pháp Jerry Hogarth luật sư chạy 1 chuyến Thụy Điển, 2 bên thông qua điện thoại. Bưu kiện, cùng với từng người luật sư giao thiệp, Bella tính thượng bán xe tiền lời cùng chính mình vốn ban đầu. Cuối cùng lấy 40 vạn đồng euro. Hơn nữa phụ trách châu Mỹ khu vực Koenigsegg xe thể thao tiêu thụ vì điều kiện chính thức nhập cổ Koenigsegg công ty. Nàng từ Chris Đế An. Koenigsegg trong tay bắt được 5% công ty cổ phần, tương lai nếu dẫn vào tân người đầu tư. Như vậy nàng cổ phần khẳng định sẽ bị pha loãng. Nhưng Koenigsegg công ty mấy năm nay đều sẽ không có đại động tác. Bọn họ một đống người đang định ở Thụy Điển một cái trấn nhỏ thượng. Nghiên cứu chế tạo hoàn toàn mới. Thay thế CC8S xe thể thao CCA hình xe thể thao, này bút đầu tư liền so Bella cái kia nửa chết nửa. Sống Wayland thần kỳ vật phẩm cửa hàng có giá trị nhiều. Bất quá đại giới chính là Bella trong tay nhưng điều phối tài chính kịch liệt co lại. Nàng không thể không nhanh hơn viết thư tốc độ, nguyên bản mật mã The Vinci nàng xem qua. Nhưng kia sẽ xem chính là văn dịch bản. Cùng tiếng Anh bản vẫn là có khác nhau. Đem ký ức chuyển hóa thành tiếng Anh. Lại tiến hành văn tự tân trang. Cái này lượng công việc phi thường đại, thời gian tiến vào 2001 năm năm nguyệt. Mật mã The Vinci sơ thảo đã viết xong. Hiện giờ đang ở tiến hành lần thứ hai sửa chữa cùng trau chuốt, nhàn hạ rất nhiều. Bella liền đem chính mình viết bản thảo cấp bạn cùng phòng. Đại hung nữ Heather xem, ngươi thực sự có tài hoa. Vị này văn học cổ chuyên nghiệp đầu bếp nữ bắt tay bản thảo đương tiểu thuyết xem. Thỉnh thoảng tán thưởng hai câu. Bởi vì nàng biết Bella thích nghe người ta ca ngợi nàng, cái này có một đôi husky lam đôi mắt. Bạn cùng phòng là Bella kế Jacob lúc sau. Khai phá ra tới đệ nhị chỉ liếm cẩu, thật sự có Priory of Sion sao? Đại hung nữ liền cùng rất nhiều nước Mỹ nữ thanh niên giống nhau. Không tin khoa học, ngược lại đặc biệt thờ phụng những cái đó thần thần bí bí đồ vật, Bella lắc đầu cười khẽ. Trong lịch sử là có, bất quá tựa như Knight Templar giống nhau. Bọn họ hơn phân nửa cũng biến mất ở lịch sử sông dài giữa, ngươi thật lợi hại. Ta như vậy người thường chỉ có thể đi cửa hàng làm công. Heather phát ra từ nội tâm mà đối. Người nào đó tiến hành ca ngợi, Bella Mỹ tư tư mà khiêm tốn hai câu. Ta đây cũng là hạt viết, vạn nhất biên tập chướng mắt, đến lúc đó đều xuất bản không được, nói tới xuất bản. Heather nhưng thật ra hỏi một cái vấn đề. Thư chung nội dung có phải hay không có điểm mẫn cảm? Sẽ không khiến cho giáo hội phản đối sao? Đối này Bella đã sớm nghĩ tới. Mật mã The Vinci quyển sách này giữa những hàng chữ chính là đem Thiên Chúa giáo một trận hắc. Càng là đem Vatican cấp dưới chủ nghiệp sẽ lặp lại lôi ra đảm đương vai ác dùng. Mặt khác thư chung, một ít quan điểm cũng rất là sắc bén. Tỷ như nói Mona Lisa chính là The Vinci bản nhân. Lại tỷ như nói, bữa tối cuối cùng mặt trên họa cũng không phải 13 cái nam nhân, mà là 12 cái nam nhân cùng một cái nữ nhân. Thậm chí còn nhắc tới Giê-xu kết hôn cũng lưu có hậu đại, chủ nghiệp sẽ chuyện xưa Bella toàn bộ dập khuôn. Nàng một cái người Mỹ viết thư hắc châu Âu giáo hội không hề áp lực. Nếu khiến cho nhiệt nghị, thư doanh số còn sẽ bạo tăng đâu, hai bên nhiều lắm chính là đánh tát pháo. Bọn họ tổng sẽ không đem Gabriel triệu hồi ra đến đây đi. The Vinci chính là Mona Lisa quan điểm cũng duy trì nguyên tắc. Đồng dạng là đoan chắc The Vinci sẽ không từ phần mộ bò ra tới phản bác danh họa 12 cái nam nhân cùng một cái nữ nhân. Lấy nàng nữ tính tác gia thị giác tới viết chính thích hợp. Đừng hỏi, hỏi chính là nữ quyền. Đến nỗi Giê-xu rốt cuộc có hay không hậu đại. Ở cái này vấn đề thượng nàng trực tiếp rụt. Bella lo lắng đưa tới bản tôn. Đến lúc đó không hảo xong việc. Nàng một cái tự đều dám không đề. Hết chương.